Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm qua chúng ta nghe tập 24 của Nhà Thương Mùa Hạ thì không biết quý vị khán thính giả có cảm thấy giống như Đình Duy hay không. Nhưng khi mà nghe thấy cái điều bí mật của anh Vũ Văn Chùa, anh ta chính là người đã hãm hại người vợ trẻ của Lão Ngũ thì vừa gây cho Đình Duy cái cảm giác bức bối, khó chịu. Cũng như là nó vừa khiến cho cái tình tiết của Nhật Thực Mùa Hạ nó càng khó đoán hơn. Và bất ngờ hơn nữa đó chính là vợ và em vợ của anh ta cũng là tay chân của Mẫu Tượng Ngàn. Duy nhất Mẫu Tượng Ngàn mặt mũi ra làm sao? Là hành tung bí ẩn cũng như là nhân thân như thế nào? Thì chúng ta vẫn chưa được biết. Chỉ có Lão Ngũ là đã nhấp nhổm xong với Mẫu Tượng Ngàn rồi. Và Mẫu Tượng Ngàn là ai như thế nào? Thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 25 ngay sau đây. Và chuyện cũng không còn dài nữa, cũng đang đi về những chương cuối rồi. Vẫn rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh, yêu mến tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như là luôn đồng hành cùng với Đình Duy trong những audio truyện sắp tới. Còn bây giờ Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả cùng nghe chuyện. Mở mắt thấy trời chưa sáng. Dù muốn nhấp nhổm thêm một lần nữa cho bỏ tức, Lão Ngũ nhận ra rằng mình chẳng còn như thời trai trẻ. Đã vậy màn tra tấn không thể chậm hơn. Soi đèn pin ngắm Mẫu Tượng Ngàn lõa lổ, lão dùng dây thừng buộc đèn pin gần cửa cho hắt ánh sáng đúng vị trí của con mồi. Không mang theo kéo cắt vải, gã lấy con dao găm trong ba lô rồi cắt từng mảng tóc của Mẫu Tượng Ngàn ném xuống đất. Dao găm của lính biệt kích Mỹ được mua trong Phú Khánh hóa ra có ích. Khi những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, lão đốt một nắm rơm khô lấy tàn tro. Ăn hai bánh lương khô, uống hết nửa bi đông nước. Thấy bụng tưng tức, lão đái một vũng vào góc nhà, sau đó moi đất bùn trộn tàn tro với chỗ nước tiểu, rồi nhào thành một lớp bùn nhão. Không một động tác thừa, lão đắp lớp đất bùn khai khẩm lên đầu Mẫu Tượng Ngàn rồi hơ lửa cho khô. Lưỡi dao găm lại được lùa vào để cậy lớp đất bùn ngoài khô trong nhão. Kiên nhẫn và tỉ mẩn, thêm chút lọ mọ và có tay nghề thợ cơ khí từ xưa, lão cạo cho đầu của Mẫu Tượng Ngàn nhẵn thín. Tiện lưỡi dao găm sắc bén, lão cạo luôn cả lông mày rồi cắt lông mi. Hài lòng vì đã biến kẻ hô mây gọi gió thành con rối trong tay mình, lão vét nốt chỗ đất bùn trộn nước tiểu đắp lên đầu Mẫu Tượng Ngàn. Sở dĩ lớp đất trước lão chát mỏng vì nó giúp cạo nốt những chân tóc con, không gây chảy máu đầu. Hoàn thành xong việc đầu tiên, ngó ra bên ngoài không thấy tiếng ý ấy. Lão đoán bọn đó sau đêm nay khi tỉnh giấc, đa phần sẽ cảm lạnh vì chịu cảnh màn trời chiếu đất nơi sương gió. Chỉ có mấy gã người Mông chịu rét giỏi. Đám con nhang đệ tử mò từ Hà Nội lên đây. Nhẹ cũng dính viêm phổi vì người yếu như cô bấy. Mở cửa bước ra ngoài, thoáng rùng mình vì lạnh, Lão Ngũ vẫn xách chiếc xô to dì mò mẫm xuống suối để lấy nước. Đêm vùng cao lạnh thấu xương, lão xách xô nước quay về ngôi nhà kho. Cả một vùng rừng núi, nếu có ánh trăng chỉ thấy màn sương muối che mờ tất cả. Trời lạnh nên tự dưng lão thèm được ăn bát cháo lòng hoặc chui vào chăn ấm ôm một phụ nữ cho ấm. Nhưng với Mẫu Tượng Ngàn sau khi cưỡng bức xong, lão chẳng có hứng thú ôm ấp. Người xưa hay nói đêm năm canh ngày sáu khắc, lão sẽ tận dụng năm canh dài để khiến Mẫu Tượng Ngàn nếm mùi trần ai khoai củ. Đoàn tra tấn sẽ bắt đầu khi mụ ta tỉnh lại và nghe lão vạch tội. Không đốt lửa sưởi cho ấm, ngay khi khép cửa lại, lão dội thẳng xô nước lạnh như băng vào người Mẫu Tượng Ngàn để đánh thức. Dường như một xô chưa đủ, lão lọ mọ quay lại bờ suối múc thêm xô thứ hai. Mẫu Tượng Ngàn uy phong lừng lẫy một thời, kẻ đi đâu luôn có hơn chục gã người Mông vác súng kíp và dao quắm canh chừng các ngả. Còn khi ngựa trên chiếc ghế giả cổ luôn có tứ đại hộ pháp vây quanh. Đã từng quỳ gối trong ngôi nhà sàn trước Mẫu Tượng Ngàn để lão thầy mo người Mông làm lễ cắt máu ăn thề. Đã nghe những vụ giết người diệt khẩu tanh mùi máu của Mẫu Tượng Ngàn. Tuy nhiên, đêm nay mọi sự đã khác. Nó giống sao đổi ngôi, chẳng còn mẫu tường ngàn nói có người nghe, đe có kẻ sợ. Trước mặt lão ngũ chỉ là một phụ nữ tuổi gần 50 bị trói hai tay trên tường, còn người đang run lên cầm cập vì lạnh và vì sợ. Hai xô nước suối có tác dụng tức thì, mẫu tường ngàn rít lên từng cơn vì lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập khiến lời nói chẳng tròn vành rõ chữ. Có lẽ nhận ra mình không mảnh vải che thân, mẫu tường ngàn vùng vẫy, nhưng sao thoát nổi sợi dây trói chặt nơi cổ tay. Tối qua, khi nằm mật phục, lão ngũ đã chuẩn bị một roi mây dài nửa mét, nó sẽ là món khai vị, trước khi bước vào món chính. Còn hai xô nước lạnh chỉ là khúc dạo đầu. Không muốn đợi thêm, lão cho ánh đèn pin rọi thẳng vào cơ thể đang tím tái vì lạnh, sau đó lạnh lùng vung roi. Để mẫu tường ngàn không phá tan bầu không khí tĩnh mịch, lão nhét miếng rẻ vào miệng của mụ trước khi quất roi. Chẳng rõ mình phang bao nhiêu roi, nhưng đòn thù kiểu này đau chết khiếp. Lão phang cả đằng trước lẫn đằng sau. Dưới ánh đèn pin, toàn thân của mẫu tường ngàn đã đổi màu đỏ và hằn vết roi mây chạm vào. Quay lại suối múc thêm xô nước. Lần này lão đun cho nước trong xô bắt đầu ấm dần. Mở ba lô lấy túi muối mua từ Hà Nội, lão thả vào rồi dùng thanh tre khoáng đều. Rồi xô nước muối vào những vết thương đang chảy máu. Lão ngũ chỉ nghe thấy tiếng kêu bị nghẹn lại do vướng rè lau nhét miệng. Nó thành tiếng mèo hen chẳng thoát hơi. Đợi cho nước muối ngấn đều các vết thương, lão lấy trong ba lô ra nào kìm nào búa và một bịch muối trắng. Chỉ vào xô nước lão cho biết sẽ chẳng hơi đâu ra suối lần nữa. Đoàn tra tấn tới sẽ là dùng kìm rứt thịt. Ngay sau đó sẽ vốc những hạt muối dịt vào để cầm máu. Đợi cho mẫu thường ngàn nghe và hiểu về đòn tra tấn tiếp theo, lão cầm chiếc kìm điện trên tay rồi lạnh giọng. Nếu mày muốn tao tha chết và không chịu cảnh tra tấn, hãy khai báo số vàng thỏi đang cất giấu ở đâu, cả số tiền mặt thu về từ bán thuốc viện. Vén tay áo nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, ngó ra bên ngoài tối đen như mực. Lão ngũ cởi áo bông đắp cho người phụ nữ, sau đó ném thanh củi vào đống lửa đốt để sưởi. Chẳng phải gã tử tế gì với kẻ thù, quan trọng là oan có đầu, nợ có chủ. Người phụ nữ đang nằm rên rỉ nỉ non, không phải là mẫu thượng ngàn. Ngay khi phát hiện hình xăm thanh đại đao cùng một đồng xu trên cổ tay người phụ nữ, lão nhận ra đây là hộ pháp thiên kim. Lần trước dùng thanh đoản kiếm chặt đứt hai ngón tay của thằng cung văn kiêm hộ pháp thiên ngân, lão thu về nửa pho tượng vàng nhật thực. Vậy là sơi trọn vẹn pho tượng vàng trong huyền thoại. Đêm nay khi ra tay tàn khốc, lão mừng vì không giết nhầm người, bù lại có thể ấm thêm một khoản tiền của mẫu tượng ngàn do mụ này nắm giữ. Nghĩ đến số tiền lớn sắp lấy được, lão bật cười khùng khục vì được ăn, được nói, được gói đem về. Đương nhiên ăn ở đây là ăn nhấp nhổm lúc mụ hộ pháp thiên kim còn bất tỉnh. Giống kiểu dìm cho nạn nhân chết sặc rồi túm tóc vớt lên. Lão đun lửa rồi pha thuốc cho mụ hộ pháp thiên kim uống. Sau đó đắp lá vào những vết thương. Dẫu chỉ là con rể cụ lang, ơn rồi, lão cũng biết vài mẹo vặt để trị bệnh. Còn mái tóc dài đã cắt trụi rồi cạo cho đầu nhẫn thín, lão tặc lưỡi vì vài tháng sau, tóc sẽ mọc lại. Ngắm hộ pháp thiên kim với nhan sắc tàn phai, trên gương mặt lộ rõ dấu vết thời gian, còn cơ thể kém xa mấy con bò lạc. Nhớ lại lúc tóm cổ đựng mụ đồng bóng về đây, do tưởng nhầm là mẫu thượng ngàn, lão đã nhấp nhổm nhiệt tình, vậy cũng là phép thắng lợi tinh thần. Đợi mụ hộ pháp thiên kim ngồi dậy, cầm miếng lưng khô, lão ôn tồn hỏi. Tại sao nhà chị lại mặc bộ áo lễ của mẫu thượng ngàn? Ai đi hầu đồng cũng có đủ bộ khăn trầu áo ngự. Em cũng đâu có ngoại lệ. Thế mẫu thượng ngàn không có mặt ở buổi hầu đồng tối nay. Em lên Lai Châu, thì mẫu thượng ngàn hầu đồng Mạn Yên Sở. Lão ngũ nghe xong khẽ thở hắt ra. Bởi kẻ cần tìm mũi thính hơn chó béc dê. Có lẽ mụ đó đánh hơi thấy nguy hiểm, vậy nên đã cử hộ pháp lên đây hầu đồng. Dù không phải đối tượng mình cần tìm, lão vẫn thấy đòn tra tấn chẳng oan, dẫu sao cũng là một mắt xích trong đường dây, chưa kể còn đảm trách tay hòm chìa khóa. Đánh cũng đánh rồi, giờ lão dùng kế mật ngọt chết rồi, còn mụ này vẫn trung thành không chịu khai, lão tự có cách để bắt phải hót như khiếu. Cho mấy lá thuốc vào trước bát sắt nhặt được ở trong nhà kho, lão rót nước vừa đun rồi đưa cho hộ pháp thiên kim. Thấy mụ đồng bóng ho sù sụ, chứng tỏ hai xô nước suối đã phát huy tác dụng. Lão mở ba lô lấy hộp cao sao vàng, đưa cho thị xoa vào mũi. Vào lòng bàn chân, sau khi chăm sóc cho hộ pháp thiên kim, Lão Ngũ thấy thì quần áo ấm đã mặc, thuốc đã uống và bôi. Bánh lương khô cũng ăn cho đỡ đói. Nên đề nghị thẳng thắn. Cô hãy giao toàn bộ số tiền của mẫu Thượng Hàn cho tôi. Tiền vừa giao, khéo em đã hồn lìa khỏi xác. Không giao tiền cho tôi, xác của cô rơi luôn xuống vực. Em không dám vượt mặt mẫu Thượng Ngàn. Trong nháy mắt, hộ pháp Thiên Kim đã bị trói vào chỗ cũ. Chẳng cần khách sáo hay ngọt nhạt, Lão Ngũ quả quyết, nếu không giao tiền, hôm nay thì sẽ bị ném xuống vực. Khi nãy cởi áo bông cho thì mặc, vì lão cảm thấy có lỗi. Trước sự ngoan cố và trung thành một cách ngu muội của thị, lão lột lại áo bông mặc vào người cho ấm. Chỗ đất bùn trộn nước đái chát trên đầu hộ pháp Thiên Kim đã khô và nứt. Lão dùng thanh đoản kiếm gõ cho rụng dần, khiến thị khiếp hãi. Có lẽ khi nãy, do bị dính đòn đau và lạnh, nên thị ngồi co ro bên bếp lửa không để ý đến mái tóc. Bây giờ nhận ra mình chọc lốc, khiến thị gào khóc chẳng thành tiếng. Lão Ngũ rít xong hơi thuốc liền gằn giọng. Tao hỏi lần cuối, mày có chịu giao tiền không? Mẫu Thượng Ngàn nhờ em mua nhà nên tiền mặt chẳng còn mấy đồng. Mua nhà ở những đâu? Mày liệt kê hết để tao đi thu hồi. Thấy lão cầm roi mây trên tay, mụ hộ pháp Tiên Kim vội kể ra những ngôi nhà thuộc về mẫu Thượng Ngàn. Giấy bút chẳng có, Lão Ngũ đành cố nhập tâm để nhớ. Dẫu không học cao, nhờ làm thợ cơ khí bao năm, khoản ghi nhớ lão tự phụ vì chẳng kém các tình báo Liên Xô trong phim. Để cho chắc ăn, lão hỏi đi hỏi lại đến khi thấy mụ hộ pháp Thiên Kim trả lời không lệch nhau. Vậy là thông tin chính xác, bởi nói dối sẽ câu trước khác câu sau. Chưa vội cởi trói trong mụ hộ pháp Thiên Kim, Lão Ngũ tiếp tục nã số tiền còn lại của mẫu Thượng Ngàn. Ngắm tù nhân của mình mặc bộ áo lễ màu xanh tượng trưng cho mẫu Thượng Ngàn, còn đầu bị cạo nhẫn thín, lão chép miệng về thương hại. Mày như chó già giữ xương cho mũi, thử hỏi ăn đòn có đáng không? Em cắn rơm cắn cỏ lạy bác, quả thực hiện nay tiền không còn nhiều, lại để ở nhà. Hãy viết giấy vay nợ bằng đúng số tiền đó. Về Hà Nội, sẽ có người đến đòi. Vâng, bác dạy sao, em nghe vậy. Trời sáng rõ mặt người. Chẳng quan tâm đến đám con nhang đệ tử nằm dưới nhà sàn sống hay chết. Lão Ngũ đi kiếm giấy bút vì khẩu thiệt vô bằng. Quả thực ở trên này, kiếm thuốc viện còn nhanh hơn là bút và giấy. Nhưng cuối cùng lão đã có được một tờ giấy năm hào hai cùng chiếc bút chì. Đọc chậm từng câu cho mụ hộ pháp Thiên Kim viết giấy vay nợ. Sau khi bất ký và điểm chì đầy đủ, Lão Ngũ quyết định trả tự do vì mụ đã hết giá trị sử dụng. Giữ lại chỉ tốn lương khô và thịt hộp để nuôi. Chỉ về phía con đường mòn dẫn tới ngôi nhà sàn, lão căn dặn. Tóc váy lên, chạy cho nhanh. Đèo chúng nó về xuôi, là lỡ tàu lỡ xe. Chẳng phải lão quan tâm đến mụ đồng bóng này, đơn giản vì kiêng bạc, nụ hoa tai vàng, ba chiếc nhẫn vàng cùng đôi vòng ngọc đã bị lão lột sạch. Sành nhà ra tất nghiệp, mụ này hiện một xu dính túi không có, đầu chọc lốc lại mặc bộ áo lễ mẫu Thượng Ngàn. Khéo ra bến xe, người ta tưởng loại tâm thần trốn chạy. Thấy chẳng còn gì lưu luyến nơi đây, Lão Ngũ khoác ba lô rời đi. Chút nữa trong lúc chở xe, lão rơi nốt một góc bánh chưng là ấm bụng. Chưa tiêu diệt được mẫu Thượng Ngàn, nhưng lão không buồn. Ngoài số trang sức lột được của mụ hộ pháp Thiên Kim, lão sẽ biến những ngôi nhà của mẫu Thượng Ngàn thành đống tro tàn. Phóng hỏa đốt nhà, ai chả làm được. Lão có kế hoạch khác hơn thế. Danh sách những ngôi nhà được mua bằng tiền bán thuốc viện, lão sẽ liệt kê, rồi gửi cho cơ quan công an nếu cần thiết. Câu chẳng chết, chúa cũng băng hà được hiểu theo nhiều nghĩa. Chẳng cần lão phải chết, vẫn khiến mẫu Thượng Ngàn tán ra bại sản. Nói như dân cờ bạc là của thiên trả địa. Không ra bến xếp hàng mua vé, lão chọn cách vẫy xe tải đi nhờ. Đương nhiên, có bồi dưỡng cho bác tài một khoản hơn cả tiền vé. Như vậy cả hai đều hoan hỉ. Gặp xe không có phụ, lão ngồi trên cabin để ngắm đường. Nhưng nếu có chị em phụ nữ, biết ý, nên lão ngồi thùng xe. Thay vì quay lại kẻ gầu, lão vẫy xe về Hà Nội vì chẳng cần đi trốn. Bắt đầu từ hôm nay, ngồi ở Mai Động, nhưng lão sẽ xới tung mọi hang ổ của mẫu Thượng Ngàn. Đây gọi là lấy độc, trị độc. Ngồi trước hiên nhà ở Liễu Giai, Lão Ngũ đợi bà vợ cũ bưng giỏ ủ bên trong có ấm tích đang hãm trà xanh để uống. Không muốn gặp con trai, lão chọn đến lúc 9 giờ là vậy. Còn chuyện cô con dâu bỏ nhà, lão chẳng quản. Sau khi đã ly hôn, người lão không muốn gặp nhất là bà vợ cũ. Tuy thế khi bà bán nước đầu ngõ ở Mai Động truyền lời, lão chạy xe máy tới ngay. Thẩm phục bà vợ cũ như ma xó, ngày xưa lão mua nhà ở Cầu Giấy không ai biết, bà ấy vẫn mò tới được, còn ngôi nhà dưới Mai Động. Dù không xuất hiện, bà vợ cũ là nhờ đúng người để truyền tin. Ngồi hỏi chuyện thằng cu miếu, lão Ngũ thoáng giật mình nghe mách tội thằng cháu đích tôn. Cu cậu học tốt nhưng nghịch ngầm, đặc biệt hay đốt sách vở của bạn. Thậm chí có lần hứng chí, cu miếu đã đốt ngăn bàn khiến cả lớp được phen náo loạn. Vì việc này khiến cu cậu phải mời phụ huynh. Kết quả bị ăn trận đòn quắn đít cho chừa. Lão Ngũ về trầm ngâm. Kỳ thực đang mừng vì thằng bé đích thị là con dòng cháu giống nhà họ Vũ. Những hậu duệ kỳ tài của Hòa Thần Đại Vương. Đang tính nói vài câu thanh minh cho thằng cháu. Bất ngờ bà vợ nói ngay. Giấy tờ nhà. Cùng hai cuốn sổ tiết kiệm. Con trai và con dâu quý hóa muốn chiếm. Nhận lại giấy tờ nhà đất ở Mai Động bản gốc, còn hai cuốn sổ tiết kiệm, do chẳng có nhiều tiền, bà vợ cũ của lão cho biết để mặc thằng con trai bất hiếu lấy đi. Dù cho Vũ Văn Chùa dùng hương đoạt hồn, bà vẫn chẳng hề hấn gì, ngược lại nhìn thấu sự táng tận lương tâm của con trai. Chẳng phải bà thương tiếc gì lão chồng, nhưng không muốn cầu trước bắt đầu, cầu sau bắt đó. Bà quyết không để Vũ Văn Chùa giáp tâm chiếm đoạt tài sản không phải là của mình. Dù kể hết mưu hèn kế bẩn của con trai cùng con dâu, riêng chuyện Vũ Văn Chùa liên quan tới cái chết của bà Phương, bà giấu nhẹm. Chẳng hề vui khi nhận lại giấy tờ, lão Ngũ sâu chuỗi lại mọi việc và nhận ra đám sát thủ đêm 30 định mò đến cướp vàng, ắt hẳn là người của con trai và con dâu. Trong cuộc đời của mình, lão xuống tay không ngần ngại với kẻ thù, nhưng với thằng con trai tham lam quá, hóa cuồng, lão đoán do đứa con dâu đứng sau giật dây. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Kể từ ngày con trai lấy vợ, lão chưa từng giáp mặt con dâu, còn chuyện quá khứ đã chôn vùi. Hôm nay nghe bà vợ cũ kể rành rọt mọi chuyện, nào ngờ rằng mưu đồ của chúng còn khiếp hơn thế. Con dại cái mang, lão Ngũ kiên nhẫn nghe những tội lỗi của chúng, lần đầu tiên cảm thấy bà vợ cũ nói nhiều nhưng không gây khó chịu. Đúng như câu, dao sắc không gọt được chuôi. Không muốn làm to chuyện, nhưng xem ra việc này lão phải ra tay xử lý. Uống xong bát trà xanh, lão thở dài nhận xét. Sự nuông chiều, tạo ra kẻ vô ơn. Tôi sửa nhà, mua máy ảnh, cho xe máy và rất nhiều tiền, nhưng xem ra bấy nhiêu với chúng nó là chưa đủ. Tôi cũng nói phải tự mình kiếm tiền, đừng nghĩ lại người khác. Biết đích xác con trai và con dâu định hãm hại mình cướp hơn 100 miếng vàng, lão Ngũ không nói vì sợ bà vợ cũ lo lắng hoặc đánh động cho Vũ Văn Chùa. Do người mẹ nào chả thương con. Để mọi việc dừng lại ở đây, lão coi như sự đã rồi, nên cho biết mình sẽ cất kỹ giấy tờ nhà đất, còn hai cuốn sổ tiết kiệm trước sau Vũ Văn Chùa cũng phải trả vì không thể mang tới quỹ tiết kiệm để rút tiền. Hai mái đầu bạc chung một nỗi lo, sự hiếu động và nghịch lửa quá mức của cu miếu, lòng tham lam không giới hạn của con trai cùng con dâu. Lấy chai mật ong rừng để ở giỏ xe máy, lão Ngũ đưa cho bà vợ coi như quà trên vùng cao. Sau đó, lão móc trong túi ra đồng bạc trắng hoa xòe có từ năm 1890, rồi căn dặn: bà cất đi, dùng đánh gió tốt lắm. Tôi quen dùng tóc rối với rượu vào gừng. Bà luộc trứng gà, bỏ riêng lòng đỏ, lấy lòng trắng bọc trong khăn mùi xoa, thêm tóc rối và chút gừng tươi bóc vỏ là đánh gió được. Sau khi đánh gió thì ăn lòng đỏ trứng gà cũng tiện. Vậy để tôi cất đi, để khi cần sẽ dùng. Nhớ đồng bạc có màu đồng là cảm nắng, nó chuyển màu xám là cảm gió. Dùng xong dùng cho bếp hay kem đánh răng cọ nhẹ, nó lại như mới. Chỉ cần chạy xe tới bờ hồ là gặp thằng con trai phản phúc, nhưng lão Ngũ chẳng vội. Lão ngẫm ra, từ xưa nhà vua nghe vợ thường mất nước, còn thằng con trai ngu xuẩn của lão nghe vợ, khéo mất mạng. Để không quên những gì mụ hộ pháp Thiên Kim đã khai báo, sau khi liệt kê những ngôi nhà được coi như của chìm của mẫu Thượng Ngàn, lão chưa vội đi đòi nợ nốt số tiền, ít ra để mụ đó tính dưỡng chục ngày cho vết thương bớt đau. Lúc đó đến gặp chưa muộn. Cuối năm, đường phố tấp nập bao nhiêu, đầu năm cảnh điều hưu hiện rõ. Ban ngày chạy xe khắp phố phường, lão thấy người đi lại, đứng ngồi ở vỉa hè còn đông hơn người đi làm. Một ngày không thể đi hết những địa chỉ nhà của mẫu Thượng Ngàn, bởi mụ này không chen chúc trong phố cổ. Hầu như bốn quận nội thành và các huyện nội thành, mụ đó phần trai nào cũng có nước mắt. Có lẽ sau đợt đổi tiền năm 1985, nhiều người lo mua vàng và mua đất, họ sợ dính thêm vụ đổi tiền nữa sẽ trắng tay. Riêng lão được xơi gọn cả pho tượng vàng nhật thực, vậy cũng là có hậu. Buồn vì muốn uống bia, không có tay phùng thực để hàn huyên, ngồi hàng nước chẳng có tôn thất hàn tán chuyện. Lão nhận ra những người tham gia đường dây rơi rụng dần, không phải người cả nghĩ. Sau khi dừng xe ngước nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà ở Nguyễn Hữu Huân, nơi mụ hộ pháp Thiên Kim sinh sống, lão cười nhạt rồi phóng xe rời đi. Thật ra mụ đó khai gian cũng không được, lão đã đọc thông tin ở chứng minh thư nên chẳng thoát. Đúng như câu ăn một mình đau tức là một mình cực thân, ngồi tại ngõ cấm chỉ, lão ngũ chẳng còn cảm thấy ngon vì thiếu người chén trúng chén anh. Nghĩ đến buổi tối về nhà chẳng còn ai bầu bạn, đầu năm rước bỏ lạc về chẳng hay ho gì, lão ngũ gọi thêm cút rượu kèm đĩa cổ cánh nhằm tiêu sầu. Khi trời nhập nhoạng tối, không vội quay về Mai Động, lão ngũ chạy xe máy tới chùa Bộc, nơi đứa con dâu mất nết đang ngẩn cư. Việc con dâu cùng con trai diễn màn kịch chia ly, sau đó mở hộp gỗ để lấy bản đồ có đánh dấu nơi cất cả trăm miếng vàng. Với lão là giọt nước tràn ly. Không vội chạy xe vào khu tập thể, nhìn xe máy của con trai, lão biết chúng đang ăn tối cùng nhau. Chưa kể đây là thủ đô, không phải nơi heo hút. Đợi con trai cơm no bỏ cưỡi rồi chạy xe máy về Liễu Giai, lúc này lão ngũ chạy vào khu tập thể. Dừng xe máy, khóa càng khóa cổ cẩn thận, lão ngũ không nghe thấy tiếng con bé mạo nên đoán nó đã ngủ. Hoặc có thể nằm chơi vì trong nhà không có tiếng vô tuyến. Không thèm gõ cửa, lão đẩy nhẹ rồi bước vào. Căn hộ tập thể có hai buồng và gian bếp nhỏ, ở buồng ngoài kê bộ bàn ghế và chiếc tủ ly, nhìn thoáng qua cũng như bao hộ khác ở đây. Vén rèm bước vào buồng trong, lão thấy con dâu đang lúi húi dọn dẹp nên không để ý có người vào nhà. Lúc cô con dâu quay người lại, bốn mắt nhìn nhau nhưng tâm trạng đối lập. Không để ý đến thái độ hoảng hốt của cô con dâu giống con hổ vồ mồi, lão ngũ chộp lấy cổ tay cô con dâu rồi kéo lại gần. Dưới ánh đèn điện, hình xăm thanh đại đao cùng con chim hiện ra rõ nét. Lão ngũ chép miệng. Người ta nuôi ong tay áo, còn bố nuôi chim lợn trong nhà. Để con giải thích, không phải như bố nghĩ đâu. Mày định gái đĩ giả mồm phải không? Tiếc là muộn rồi. Thấy à con dâu, dù sợ nhưng vẫn cứng miệng đối đáp. Lão ngũ thầm nghĩ, loại này phải già đòn non nhẽ. Nếu không, ngồi nói một, cãi một. Nói hai, cãi hai. Đến sáng mai cũng chẳng được việc. Không muốn cá mè một lứa, lão ngó nhìn chậu nhôm có đống quần áo chưa kịp giặt nên nhặt luôn chiếc quần đùi. Đoán của con trai vừa thay ra sau cuộc mây mưa, không nói một câu, lão nhanh tay cuộn lại nhét luôn vào mồm con dâu. Thằng con trai vừa ngu vừa tham, lại nghe vợ, lão sẽ xử lý sau. Tối nay sửa con dâu mất dạy trước. Không có trợ thủ hay đàn em giúp sức, một mình đi chiến đấu với lũ chim lợn, tức hộ pháp Thiên Điểu, rồi bọn hộ pháp Thiên Ngân và Thiên Kim. Lão thấy mình bị lạc vào mê hồn trận. Chẳng nói trước điều gì, lão sợ lúc sức tàn lực kiệt, khi đó mẫu Thượng Ngàn mới xuất hiện, đó là điểm chẳng lành. Nếu mụ ta như cú sợ ánh sáng, lão quyết chặt hết bụi rập, tức triệt hạ đám tay chân để dễ bề xử lý. Quả thức đêm hôm rằm tháng giêng, lão tưởng mình cưỡng bức được mẫu Thượng Ngàn nên cảm giác như lên tiên, khéo còn sướng hơn lão người Mông phê thuốc phiện. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mẫu Thượng Ngàn đêm hôm đó là con mẹ đồng bóng được phong là hộ pháp thiên kim. Không ai chiến đấu với hồn ma bóng quế, lão quyết bắt mụ ta phải hiện nguyên hình, dẫu có phải khai đao sát giới. Có quá nhiều người chết, giờ thêm một hay hai mạng cũng vậy. Riêng tội buôn hàng quốc cấm nhiều như vậy, tội đó nếu bị công an xích tay, đương nhiên phải ra pháp trường dựa cột. Cố giữ bản thân không trở thành kẻ sát nhân, lão tự thấy càng ngày càng khó, phải chăng đó là ý trời, lão chẳng rõ. Ngắm ngôi nhà bị cháy đen phía ngoài, thậm chí mái thủng hết phải căng bạt che tạm, còn cô con dâu trên đầu cuốn băng y tế, lão đoán gã con trai là thủ phạm. Có lẽ bọn này đánh nhau xong, chửi nhau tiếp, rốt cuộc cả hai vẫn làm lành vì số vàng chưa cướp được từ lão. Còn khi đã có vàng trong tay, đường ai nấy đi trong phút chốc. Con nằm mơ lão ngủ chẳng nghĩ được, con trai và con dâu táng tận lương tâm khi tròn thời điểm giao thừa để tiễn lão về miền cực lạc. Sở dĩ một chúng manh động là có nguyên do. Đợi lão chết già, rồi hưởng tài sản thừa kế chắc đến mùng quýt. Vậy là chúng định thay bắt đầu tinh quân mở sổ tử để gạch tên lão. Sự đời đâu dễ ngon ăn như bánh chín tầng mây, 10 tầng gió. Nhặt hòn đá mài trong bếp, lão ngũ mở ba lô, lấy dao găm và thanh đoản kiếm, sau đó tưới nước và mài lưỡi cho sắc. Dù chưa bao giờ mài dao găm hay lưỡi kiếm, hôm nay lão chơi trò tâm lý khiến nào con dâu phải khiếp hãi. Để à không nhanh chân chạy trốn, lão nhặt sợi dây thừng trói chân vào thành giường, chút sợi trói bó cứng, nhưng người ta trói lợn hay bó giò. Vốn chẳng xa lạ, nói đúng hơn, lão và con dâu đều biết chất của nhau. Lão ngũ vừa mài dao, vừa kể lại những gì mình đã làm với hộ pháp thiên kim. Kể đến loạn đột sạch quần áo, lão nuốt nước bọt khan vài lần. Sau đó kể đến cảnh dùng roi mây, quất cho mụ tan xương nát thịt. Trong cơn hứng khởi, lão không quên kể chi tiết đáng sợ. Khi vết thương đang rỉ máu, lão tưới nước muối vào cho thêm phần xót xa. Tuy nhiên đó chỉ là phần mờ màn. Đánh roi trán, lão dùng kìm rứt thịt, máu chảy đến đâu, hạt muối được nhét vào cầm máu đến đó. Không rõ à con dâu có hãi không, thản nhiên kể những đòn rùng rợn khác. Đương nhiên có thêm mắm dặm muối. Sau đó lão nói, tao sẽ nương tay để mày còn sống và nuôi dạy con bé Mạo. Yên tâm, bây giờ hơi đau như mũi đốt, mày loại da trâu nên chịu được. Roi mây vùng lên, lão ngũ quất cho đứa con dâu bố láo gần 20 roi, không quất vào mặt hay đầu, lão nhằm vào lưng và mông rồi đến 2 đùi. Chẳng phải lão ác độc, đây là đòn mở đầu, vì tội à dám xúi chồng cướp bằng. Riêng tội thuê đám sát thủ, lão sẽ nặng tay hơn, nhưng chưa vội. Giống hồi chào về quê lão diễn, họ có lớp lang bài vở, đùa gà bi, lẫn hài. Đòn tra tấn cũng vậy, phải lúc khoan lúc nhặt. Khi mạnh tay tưởng tắt thở, lúc nhẹ tay khiến kẻ thù giống chết đuối vớ phải cọc. Đảm bảo hỏi gì khai nấy, mặc cho à con dâu quằn quại vì đính đủ 20 roi. Lão chẳng vội hỏi cung, do bắt đà ngấm đòn từ từ. Đã chấp nhận quên đi quá khứ sống xa, lão đồng ý cho con trai lấy ở gái làng chơi. Lão chẳng ngờ có ngày à to gan lớn mật xúi con trai phản lại bố mình. Tội đó trời không dung, đất không tha. Đợi cho à con dâu đau đến cong người nhưng không kêu được, do mồm ngậm quần đùi bẩn, lão ném roi mây, cầm thanh đoản kiếm rạch nhẹ một đường ngay giữa lưng ngả. Ngay lập tức máu phun ra ướt đỏ áo phi nõn. Đưa lưỡi thanh đoản kiếm chạm vào má của con dâu, lão lạnh lùng cho biết, đòn cảnh cáo khi nãy chỉ là khúc dạo đầu, về khuya sẽ nặng tay hơn do chưa ai dám qua mặt lão. Thấy à con dâu có vẻ sợ, sau khi rút chiếc quần đùi khỏi mồ mả, lão điềm đạm nói, hãy khai ra chỗ ẩn náu của mẫu Thượng Ngàn, nếu không tao rạch nát mặt. Con thật sự không biết. Loại gái ăn xương như mày được phong là hộ pháp không phải dạng vừa. Bố, có thể hỏi đám người Mông, con thật sự chưa gặp mẫu Thượng Ngàn. Tao già, nhưng chưa lẫn để mày nói gì cũng nghe. Chiếc quần đùi nhét ngay vào mồ mả con dâu, hai bên má quả được lão ngũ rạch 2 đường đối xứng. Dù không giết chết loại thần nanh đỏ mỏ, nhưng lão quyết trị tội à vì dám chủ mưu vụ thuê sát thủ giết bố chồng. Đòn đánh không quá dồn dập, lão chậm rãi và khoan thai để à phải ám ảnh đến tận cuối đời. Hai vết sẹo còn đó, mỗi khi à chải tóc soi gương làm đẹp, nó như hai con thằn lằn bám trên mặt, tự hỏi thằng đàn ông nào còn hứng thú trung trạ. Giá kể nếu không phải là vợ của con trai, đêm nay à sẽ bị lão giày vò xen lẫn tra tấn. Khi nãy lão kể việc cạo tóc rồi đắp bùn lên đầu mụ hộ pháp tiên kim, bây giờ màn tra tấn kiểu đó được lặp lại. Khác với mụ kia đã 50 tuổi, à con dâu còn trẻ với mái tóc dài mượt ngang vai nên dễ cắt. Vậy là khỏi cần chải tóc soi gương rồi đi đánh đĩ hay bỏ chồng theo trai. Không phải dùng kiếm, lão Ngũ nhặt chiếc kéo trên bàn rồi cắt xoèn xoẹt. Vừa cắt lão vừa kể việc ở kẻ gàu xưa, loại đàn bà lẳng lơ đều bị gọt đầu bôi vôi, sau đó lột chuồng thả bè trôi sông. Miệng nói, tay làm, đến khi trên đầu à con dâu chẳng còn sợi tóc, lão trói chặt à vào chân giường rồi bước ra ngoài. Trời về khuya, nhiều nhà đóng cửa đi ngủ, lão sợ để xe máy như vậy, tổ dân phòng đi qua để ý và nhắc nhở thêm phiền. Dắt xe vào trong nhà, lão cầm bát ăn cơm ra hú vôi cách đó không xa, để múc một bát. Đây là vôi đã tôi từ năm ngoái, nên chẳng còn lo bỏng. Sợ vôi ăn tay, lão dùng chiếc khăn mặt hứng vôi từ bát, sau đó xoa đều lên đầu à con dâu. Như vậy còn lâu tóc mới mọc. Hình phạt này so với tội ác định giết bố chồng, lão thấy còn nhân đạo chán. Chưa vội tra tấn tiếp, tắt điện và đóng cửa phòng ngoài. Lão Ngũ lôi con dâu xuống bếp, để à nhìn mình trong gương, với đầu chọc lốc, chát vôi trắng xóa, má có hai vết rạch đang chảy máu, quả thực nhìn chả khác nào ma hiện hồn. Để cho à con dâu nhận ra hậu quả khi dám dùng mưu hèn kế bẩn, lão Ngũ gằn giọng. Tao chỉ hỏi lần cuối, nếu mày không khai, sáng mai thằng chùa nhìn thấy mày phải cuốn xéo sớm vì tẩm. Quần đùi được rút khỏi miệng. À con dâu đúng là loại thân lừa ưa nặng, ngấm đòn nên vừa khóc vừa hót như khếu. Còn lão Ngũ ngồi nghe vẫn giữ vẻ thản nhiên. Có lẽ vết thương ở lưng, ở má và trên đầu khiến à chẳng dám thi gan. Bởi nếu điên lên, lão sẽ khiến à sống chẳng bằng chết. Dù đã 2 giờ sáng, đã ngủ vẫn tỉnh như sáo. Bởi giống kẻ đào núng vỉa vàng, những lời à con dâu kể khiến lão giật mình vì biết bấy lâu đi sai hướng. Mẫu thường ngàn hiếm khi mò lên xìn hồ hầu đồng. Đám con nhang đệ tử có ai đi làm lễ trình đồng, tất cả đều tới đó múa may khiến lão nhầm. Mụ hộ pháp thiên kim là ví dụ. Đen cho mụ đó bị lão bắt nhầm nên chịu đủ cực hình. Làm bộ tử tế, lão rót cho à con dâu một cốc nước, sau đó thở dài hỏi lại cho chắc. Vậy ra mày là con gái mẫu thượng ngàn. Vâng, con không dám nói điều. Thảo nào, ngày xưa tay bác sĩ Hàn có kể lại, hắn chữa bệnh cho mụ ý, nên được kết nạp vào đường dây đồ xôi đóng hoàn. Bác sĩ Hàn và hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực con đều biết. Chắc mày ngủ với chúng nó chán chê mê tơi trước khi lấy thằng chùa. Cũng không nhiều bằng những lần đập phản thịt ngoài chợ đâu. Bề nói đúng tim đen, lão Ngũ vội nhét chiếc quần đùi cáo bẩn vào mồm mà con dâu. Dẫu biết loài bán trôn nuôi miệng, đâu ngại gì nói những chuyện dơ bẩn. Nhưng hiện nay vai vế phân định rõ ràng, kể ra thêm nhục. Định vung thanh đoàn kiếm xẻo tai à con dâu tội mất dạy. Lão kìm lại khi rút quần đùi khỏi miệng à rồi hỏi ngay điều khiến lão thắc mắc. Mày là con gái mẫu thượng ngàn, sao còn phải đi bán thịt sống? Con kể ra chắc không hết chuyện, nhưng đó là sai lầm tuổi trẻ. Chỉ có hai vợ chồng mày chủ mưu vụ cướp vàng. Vâng, bọn con chỉ muốn lấy vàng thôi. Không ngờ đêm đó bố ở nhà. Mẹ kiếp, giao thừa tao không ở nhà thì còn đi đâu? Cầm lại cuốn vở, có ghi chép mọi việc cùng giấy tờ nhà và 2 cuốn sổ tiết kiệm. Lão Ngũ nửa tin nửa ngờ những lời khai của con dâu. Tuy nhiên trước lằn danh sống chết, bố bảo con mất dạy dám qua mặt lão thêm lần nữa. Đã quá nửa đêm, mọi tiếng động dù nhỏ sẽ khiến hàng xóm để ý. Lão tắt điện, rồi nằm ngay cửa buồng để ngủ. Tuy nhiên, lúc nhớ lại lần đầu tiên nhấp nhổm, không ai khác chính là con dâu móc trộm của lão 420 đồng. Một món tiền rất to. Lão có được, đó là nhờ tìm chiếc chìa khóa cổ cho tay bác sĩ Hàn. để con dâu không trốn thoát hoặc vu oan. Lão lấy thêm sợi dây, rồi trói ả ta như người ta bó giò. Chẳng rõ vì sao, trong lúc lão đang trói, ả nhè được cái quần đùi, rồi khẩn khoản nói, bố cho con vào nhà vệ sinh đã. Mó tè tè luôn trên giường, sáng mai thằng chồng mày sẽ dọn. Nhét sâu chiếc quần đùi vào miệng, dùng tay vần thử đến khi biết ả con dâu chẳng cách nào thoát được, lão ngủ nhấc chiếc gối xuống nền nhà. Tuy thế lão thao thức không sao ngủ được. Có ba lần gặp bà thông gia, lão chẳng ngờ một người nhìn dáng vẻ lam lũ khắc khổ lại là mẫu thượng ngàn. À con dâu dù thuộc lại rạch rời rơi xuống, dẫu sao chả ngu gì đổ oan cho mẹ, vì biết lão sẽ tìm để trả thù. Thầm thán phục bà thông gia diễn vai người lương thiện còn hơn các nghệ sĩ của nhà hát kịch. Lão thấy nếu không có lời khai của con dâu, đúng là mò kim đáy bể. Nằm mãi không ngủ được, lão ngủ ra phòng ngoài hút thuốc. Mừng vì thấy mình đã kiềm chế lại không lạm sát, lão hiểu khi vở kịch hạ màn, mẫu tường ngàn sẽ nhận hình phạt thích đáng. Gần sáng thấy trời lạnh buốt, lão và buồng đắp chăn bông lên người con dâu. Mùi xộc thẳng vào mũi khiến lão nhăn mặt, nhưng đó là việc ngoài ý muốn. Chẳng ngu gì cởi trói để vào nhà vệ sinh rồi trốn mất. Nhặt tấm chăn trên mỏng, lão ra buồng ngoài ngồi và quàng chăn chỗ ấm. Như vậy, những việc tay Tôn Thất Hàn không làm được, tay Phùng Thực bó tay, lão sẽ làm được. Xưa có nghe vài tích của xứ Tàu, lão thích hình tượng của Triệu Tử Long vì thấy mình tuổi đã cao, vẫn tả xung hiếu đột từ Lai Châu về tới Hà Nội. Rít thêm hơi thuốc cho ấm phổi, lão gõ nhẹ vào chiếc bàn gỗ rồi ngâm nga. Một người một ngựa một cây thương, tuổi 70 sức vẫn cường, bốn tướng một tay khua sạch nhẫn, anh hùng nào khác trận Đương Dương. Trời bắt đầu sáng, thức đêm nên nhanh đói. Lão ngũ mở ba lô lấy thịt hộp, chẳng cần đặt trên bếp đun cho nóng, lão mở nắp rồi dùng thìa xúc ăn một cách ngon lành. Đêm qua không ngủ được, bù lại có thời gian suy tính thiệt hơn. Hiện nay tiền hay vàng chẳng thiếu, lão cân nhắc việc tha mạng cho mẫu thượng ngàn, sau đó chính thức rửa tay gác kiếm. Đối với thằng con trai vừa ngu vừa tham, cộng thêm mà con dâu mất dạy, lão chính thức từ mặt và cắt đứt quan hệ. Sau này nếu có đi gặp ông bà ông vải, một xu lão cũng chẳng để chúng hưởng. Tiếng xe máy từ xa vọng lại, nhìn đồng hồ áng chừng thằng con trai bất hiếu sắp mò tới. Lão ngủ vào phòng ngủ cởi dây trói quấn quanh người con dâu, sau đó chỉ vào tủ quần áo rồi nhắc. Mày lấy bộ quần áo khác mặc vào cho đỡ khai. Chút trời nắng hay giặt chiếu. Ông quá tàn ác. Bảo sao vợ con ông đều tránh như gặp hủi. Hai cái tát liên tiếp khiến vết rạch trên má đã khô lại bật máu tươi. Lão ngũ vằn mắt rồi tọng vào miệng con dâu cái áo cũ vừa nhặt được. Chẳng báo bờ gì, nhưng lão cho biết muốn thay quần áo sẽ thay trước mặt lão, bởi để xuống bếp hay lơ là chắc cả thành con chim lợn vỗ cánh chuồn mất. Bốn mắt nhìn nhau đầy hận thù. Con dâu vốn là gái làng chơi nên chẳng biết xấu hổ khi cởi luôn quần áo ném trước mặt lão. Trước thái độ khiêu khích, để cho con mất dạy về đúng vị trí, lão gằn giọng. Loại như mày giao hồ ha le đầy, mặc quần áo nhanh kẻo bẩn mắt tao. Thấy con trai đẩy cửa bước vào lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lão ngũ vẫn ngồi nguyên một chỗ. Còn trong buồng, con dâu định gào khóc nhưng không thành tiếng, mặc cho thằng con bất hiếu ôm vợ một cách đầy xót xa. Lão ngũ biết hồ dữ không ngăn thịt con, nhưng phải dạy cho thằng Vũ Văn Chùa một bài học. Đợi cho con dâu vừa khóc vừa kể tội, còn thằng con ngu xuẩn hết nhìn cái đầu bôi vôi trắng xóa, lại chạm vào hai vết rạch trên má của vợ trong nỗi kinh hoàng, lão nhắc nhẹ. Chúng mày có gan ăn cắp, phải có gan chịu đòn, khóc nhiều đâm hèn người. Sao ông có thể làm thế với vợ tôi? Không một lời thanh minh, chồng buồn lớn tiếng mắng mỏ trước sự hỗn hào của con trai. Lão ngu rút thanh đoàn kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm được mài sắc lẹm vào tối qua, vung lên nhanh như tia chớp. Kiếm thu về, máu phun thành tia, còn tay của Vũ Văn Chùa rụng xuống nền nhà. Mặt không biểu lộ cảm xúc, lão ngũ nhìn hai cải tội đồ, chỉ muốn băm chúng thành cám cho lợn ăn. để cho con dâu dùng vỏ gối bịt vào vết thương nhằm cầm máu cho chồng. Lão chĩa thanh đoạn kiếm vào mặt thằng con trai Phản Phúc, nói chậm rãi từng câu nhưng đầy uy lực. Ở đây không có chỗ để chó sủa hóng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 25 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 26. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.